Chương 244, tiểu tử này cũng không phải là người tốt. Chi chi chi kích tại nói cái gì thế nào nghe không hiểu. Tiểu thụ tinh rỗi ra cảnh, cuốn ở nàng trên đầu ngón tay, nhìn qua tựa như là theo vòng tay thượng dẫn ra một đạo giới liên, có một loại khô mục rơi xuống mỹ cảm ở bên trong, tỏa ra nàng tình tế xanh nhạt tay nhỏ, càng lộ vẻ ưu nhã thon dài. Khiến qua đường y ta tiểu ca ca, hơi kém khống chế không nổi nhào tới, đem nó cho bẻ xuống ôm về nhà cất giữ. Tay này hắn có thể chơi một năm, thật mẹ chứng, đồng dạng là nam nhân. Người ta làm sao như vậy tinh xảo, chính mình như thế nào như vậy thao, không biết phải hình dung như thế nào. Tâm tắc y ta tiểu ca ca, đưa mắt nhìn cái kia áo trắng tóc bạc tinh xảo thiếu niên đi xa, cảm thấy chính mình tiếp theo cả ngày tâm tình đều sẽ không quá tốt. Bởi vì hắn muốn cái kia hai tay, vò đầu bức thai muốn hắn không phải mặt khống, nhưng là mười phần tay khống thực tình muốn mạng A về đến nhà, tại tạp vật phòng trong xếp đặt đạo kết giới, đem đoa nở kia ô hế cho ném vào giam lại, nàng đi tắm rửa một cái, một thân nhẹ nhàng khoan khoái ngồi ở trên giường, bắt đầu tinh tế lật xem những sách vở kia. Loại vật này, phải nhớ kỹ tại trong đầu, luyện hóa thành bản năng, bất kể lúc nào chỗ nào, một chút nhận ra, một chút phân tích rõ mới có tác dụng. Nhưng nhớ về nhớ, lại muốn thực thêm luyện tập mới được. Không thì chỉ có tri thức sẽ không làm, có tác dụng quái gì ngô, thì ra luyện dược, phụ chú, vẽ trận, thậm chí khu quỷ trừ tà, hàng yêu trừ ma đều xem như đạo thuật ta sở thiếu niên sở lên cái cảm, như có điều suy nghĩ. Vậy đại khái chính là tịch lão trong miệng thiên tư khác biệt, sở trường khác biệt, cho nên mới bị diễn biến thành về sau các môn các phái nhưng là tóm lại đều thuộc về đạo thuật lại lấy linh khí làm căn cơ, diễn thân diễn hóa, huyền hóa ngàn vạn thật là lợi hại bộ dáng. Có chút kích động. Chính như tịch lão lúc trước mà nói, đối với nàng chưa quen thuộc, không biết rõ tri thức, nàng đều duy trì một loại hiếu kỳ cùng tò mò. Dùng hết khả năng đem bọn nó học được. Từ đó gia tăng chính mình bảo mệnh thẻ đánh bạc các chủ bài. Đối với điểm này, sở lao cha bọn họ xác thực không hiểu rõ. Bọn họ thân ở mê cục, chỉ thấy trước mắt của nàng. Mà tịch lao vẫn sống rất nhiều năm, trải qua người cùng chuyện, xa so với sở lao cha muốn thông thấu hơn nhiều cho nên hắn tại trình độ lớn nhất trên, đào tích sở thiếu niên, đối nàng có nhất định nhận biết cùng hỷ hệ ưu do. Nhưng cái này cũng giới hạn tại, mặt ngoài. Mà sâu nhất tầng, đặt ở nàng đấy lòng không thể đụng vào sở tồn tại, tịch lao cũng là không cách nào nhìn trộm. Nơi nào, liền tâm ma của nàng chỗ. Chờ lu cờ na ho, nàng nguyện ý đem tầng kia hắc ám cho xé mở, đem đồ vật bên trong cho thanh trừ ra ngoài, khi đó nàng sẽ nên đón một cái khác siêu thoát, bước về phía cao hơn bậc thang. Đây cũng là tịch lao trước đó không có cương ép khuyên giải nguyên do. Nàng biết mình đang làm cái gì, không cần gì. Hoàn toàn không cần người khác quá nhiều nhúng tay, hết thể chỉ cần chính mình nghĩ thông suốt hóa giải. Cho nên nàng là cố chấp. Đem vài cuốn sách cho cùng nhau lật ra lượn, tại đầu góc lưu lại một cái ấn tượng, lưu thông kia vài cuốn sách bên trong tướng liên lụy bộ phận, đem trọng điểm đặt ở trong ngũ hành. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Linh khí bao dung ngũ hành, diễn biến ngũ hành, diễn thân ngũ hành, siêu thoát ngũ hành. Từ đó dung nhập vạn vật, kích phát thuộc tính. Linh căn xuất hiện cùng lý do, liền như thế. Linh khí bên trong các loại thuộc tính, cũng là như thế. Phu chú, luyện dược, trận pháp, vẫn là bắt quỷ cùng tu luyện loại hình, cũng là như thế. Nhưng, thương sinh nhất định tương khắc. Cùng âm dương ngang nhau. Hai cấp phân hóa, giao hòa tiêu bổ, dẫn ra cân bằng. Đã có thế tồn tại, nhất định có thể tiêu trừ. Đã có thế tiêu trừ, nhất định lại lần nữa diễn biến. Đây là ngày. Thiết hạ quy củ, tới một mức độ nào đó, phi thường có duệ tính. Lợi hại. Sở thiếu niên con mắt lấp lánh lượng, lôi ra một cái bản tử, ở phía trên tô tô vẽ vẽ. Càng nghiên cứu, càng sâu nhập, sở quân cố liền cảm giác, ngày loại này tồn tại, quả thực lợi hại. Định ra căn cơ, thiết hạ lưỡng cực, tạo thế giới bên dưới. Sau đó mặc kệ phát triển diễn hóa, lại diễn thân tiến bộ. Từ đó mở ra loại hình khác nhau vạn vật. Tạo ra được muôn màu muôn vẻ thế giới, cuối cùng diễn luyện đến nay. Nàng nghiên cứu như si như say, giống như là nhập ma đồng dạng, cửa lớn không ra nhị môn không bước. Thẳng đến Trầm Trường Lâm đều khôi phục xuất viện, còn không thấy bóng người. Hắn nhìn chúc mừng hắn xuất viện sở thập ngũ. Thiếu gia của ngươi đâu nghe nói, ngươi muốn cho thiếu gia nhà ta làm lái xe sở thập ngũ cười tủm tỉm ôm lấy Trầm Trường Lâm cổ, không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề kia, ngược lại kéo tới một cái khác đi lên. Ngươi là cậu cái mũi linh như vậy thông trầm Trường Lâm liếc nhìn hắn một cái. Hắn cấp trên là Trương Tư Lệnh, Trương Tư Lệnh cấp trên cũng không phải tiểu tử này, hắn làm sao như vậy yêu bắt quái sách, ngươi không biết tại quân bộ là không có bí mật gì để nói xác thực mà nói, là không có bọn họ sở ra quân tìm hiểu không đến bí mật. Sở Thập Ngũ cười hì hì thọc hắn. Là a ngươi giải nghệ xin không phải đã phê vẫn là La Ho Tư cho ngươi giúp một tay đâu, không thì làm sao phê nhanh như vậy nói đi. Ngươi có phải hay không muốn cho thiếu gia nhà ta làm lái xe coi như ta muốn cho thiếu gia của ngươi làm lái xe, kia có quan hệ gì tới ngươi, ngươi làm sao để ý như vậy không đúng lắm á hầu nghi nhìn tiểu tử này, suy nghĩ người này đang đánh ý định quỷ quái gì. Càng cùng tiểu tử này ở chung, hắn càng thêm phát hiện, tiểu tử này cũng không phải là người tốt. Hắn vẫn cho là chính mình rất tác động, nhưng cùng tiểu tử này so sánh, hắn mới phát hiện mình vẫn là rất ôn nhu. Chí ít hắn không biết cười mị mị, lột ngươi quần áo, liền quần cộc nhi cũng không lưu lại cho ngươi, để ngươi tại phòng chứa thi thể bên trong, ôm một cô thi thể nhảy múa hương ca. Sau đó Hù Nghiêm mặt uy hiếp ngươi, nếu là chuyện này bị tướng quân biết, chơi chết ngươi nha cái gì loại hình. Quả thực không là bình thường phát rồ nha chính là một ma quỷ làm sao lại không quan hệ đây chính là thiếu gia nhà ta ngươi nếu là cho thiếu gia nhà ta làm lái xe. Về sau chúng ta chính là người một đường đúng không Sở Thập Ngũ sắc mặt, khả nghi cứng ngắc lại một chút, sau đó chứng trạc đàng hoàng mù mấy cái nói nhảm. Nếu là người một đường, vậy chúng ta đều là huynh đệ, nếu là huynh đệ, quay đầu nếu là có chuyện gì, tất cả mọi người có thể giúp đỡ A nghe vào không có gì ma bệnh, nhưng luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Sau đó Trầm Trường Lâm nhìn hắn. Ngươi nói còn chưa dứt lời A khủng, kia cái gì? Ta đưa ngươi cái tin tức ngầm muốn hay không liên quan tới, ân, trước đó công viên một chuyện, quay đầu ngươi có rảnh rỗi đi dò tra thu tham như cùng người đứng bên cạnh hắn Sở Thập Ngũ này vừa dứt lời, Trầm Trường Lâm trên người liền bộc phát ra kinh người giật mình khí sát ý nhưng thoáng qua liền mất. Hoảng sợ Sở Thập Ngũ đều hơi kém không có khống chế lại căng thẳng thân thể. Hắn mặc nhất mặc, có mấy giây không có mở miệng nói chuyện, còn muốn nói điều gì đè xuống trong lòng sát ý, mặt không thay đổi Trầm Trường Lâm. Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn có chút trột dạ Sở Thập Ngũ. Ngươi như vậy con thiếu gia của ngươi lôi kéo ta là muốn làm gì cu nở dê không có muốn làm gì nha. Liền, liền, có một ngày, nếu như ta có chuyện gì muốn tìm thiếu gia, lại tìm không được, ngươi cho để tỉnh một câu thôi.